Chương 2264, Hồ Ly Tinh cùng Nhiệt Trùng. Trong màn đêm, trang viên tối om om giống như to lớn mong thú. Trong khu vườn lớn như vậy cơ hồ là không có một ngọn cỏ, nghe nói là bởi vì Ân Duyệt Dung bên trong trang viên to lớn chế độc phòng thí nghiệm mà không có một ngọn cỏ. Bên trong trang viên tất cả mọi người cũng giống như con rối một dạng túi thấp đầu lập tại chỗ, trên mặt vẻ mặt ngây ngô mà lạnh giá, giống như là không có mạng sống khôi lỗi. Toàn bộ trang viên giống như là phần mộ một dạng tĩnh mịch không hề có một chút âm thanh. Lâm Khuyết nơm nớp lo sợ cùng ở phía sau Tư Dạ Hàn, cửu ca, hoặc là ta chờ ngươi ở ngoài đi. Tư Dạ Hàn, có thể, nhưng rời đi tầm mắt của ta phạm vi, ta không bảo đảm an toàn của ngươi. Lâm Khuyết, tính toán một chút, ta còn là theo chân ngươi, đi theo ngươi đi cửu ca ngươi chậm một chút, đừng bỏ lại ta bên trong đại sảnh. Người hầu dâng nước trà, Lâm Khuyết xuất phát từ khẩn trương. Bận rộn bưng lên trên bàn trà ực một hớp, nhưng là một giây kế tiếp ngay lập tức liền toàn bộ phun ra ngoài, khục khục khục hắn đúng là điên, liền những thứ kia cũng dám uống. Vạn nhất bị độc chết, đến cái nào nói rõ lý lẽ đi chờ trong chốc lát, Ân Duyệt Dung còn không có xuất hiện, ngược lại là một người khác tới trước. Ân Hành nhìn người tới, Lâm Khuyết nhất thời một mặt cảnh giác. Chỉ thấy người tới người mặc nhàn nhã đồ thường, theo nhịp bước thổ tức liền có thể nhìn ra là một cái cao thủ võ đạo. Hắn đi theo phía sau một cái tuổi không lớn lắm trẻ tuổi người hầu. Ân Hành một mặt thân thiết ra đón, đại ca, đã lâu không gặp. So sánh Ân Hành nhiệt tình, Tư Dạ Hàn thần sắc lãnh đạm hướng về người tới nhìn một cái, không coi là gì. Ân Hành dường như quen rồi Tư Dạ Hàn cái phản ứng này, cũng không có nói gì, ngược lại là phía sau hắn người hầu một mặt tức giận, thiếu chủ cuối cùng là trở lại rồi không nghĩ tới, thiếu chủ càng sẽ vì một nữ nhân làm tới mức này. Thật là khiến người ngoài ý muốn, năm đó phu nhân đối với thiếu chủ kỳ vọng nhưng là cao nhất nếu như là ngày trước, chỉ là một cái người hầu, làm sao dám đối với Tư Dạ Hàn thái độ này. Bất quá ai cũng biết, hiện tại Ân gia thời tiết thay đổi, Ân Hành người nghĩa tử này mới là tương lai Ân gia chủ nhân, Tư Dạ Hàn đã sớm bị ném bỏ. Tư Dạ Hàn không lên tiếng, ngược lại là Lâm Khuyết liếc người hầu kia một cái, nếu không phải như vậy. Ngươi cho rằng La Dĩ Dung sẽ mắt nhìn thẳng ông chủ nhà ngươi a bất được tiện nghi còn ra vẻ thật giống như ai mà thèm trở lại Ân Hành nghe nói như vậy, ánh mắt lóe lên, trên mặt ngược lại là không lộ vẻ chút nào. Người hầu ỷ vào Ân Hành chỗ dựa, cộng thêm cấp thiết muốn chủ Ân Hành người gia chủ tương lai này lĩnh bợ, lập tức hừ một tiếng, không có sợ hãi mà mở miệng nói, nếu không là gì, hiện tại lại trở về tới Thiên Thủy Thành này làm cái gì tha cho ta nhắc nhở một câu. Lần này phu nhân lửa giận sợ là không có dễ dập tắt như vậy. Lâm Khuyết, ta nhìn ngươi vẫn là khuyên nhủ một cái thiếu chủ nếu muốn biểu thị nhận sai thành ý, làm sao có thể hai tay trống trơn, ít nhất phải mang theo bên ngoài hồ ly tinh kia cùng nghiệt chủng đầu phanh nhẹ nhàng một tiếng, là Tư Dạ Hàn ly trà để lại trên mặt bàn âm thanh. Cùng lúc đó, phòng khách khí áp cũng trong nháy mắt lạnh xuống. Quét một giây kế tiếp, người hầu nhỏ kia dứt tiếng trong nháy mắt. Không đợi Tư Dạ Hàn phát tác, Ân Hành đã một trưởng quạt ở trên mặt người hầu, mặt của người hầu nhất thời thật cao sưng phồng lên, răng cửa đều rớt một viên. Can dỡ, cu thờ xuống cho ta ai cho phép ngươi đối với đại ca vô lễ như thế. Ân Hành nổi giận. Vâng, người hầu ủy khuất không dứt mà lùi xuống. Lâm Khuyết đứng ở một bên bĩu môi một cái, làm bộ làm tịch gì dung lại không ở chỗ này, ngươi chàng cho ai nhìn đây.